Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528. Chuyện gì xảy ra? Tìm đã hơn nửa ngày. Nguyên bản cho là những cái kia Minh Uyên giới tu sĩ đều ẩn núp đi. Không nghĩ tới vậy mà lại bị hắn tìm được một cái. Thật sự là trời không phụ người có lòng. Bất kể như thế nào, Tiêu Lăng yêu cầu hắn xem như hoàn thành một nửa. Về phần còn lại một nửa, bắt sống tiếp đó mang về. Cái kia thuận theo ý trời. Trần Trầm nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi bước nhanh hơn. Cũng không lâu lắm, ngay tại thành trì này trên đường phố nhìn thấy một tên trẻ tuổi áo tím nữ tử. Nữ tử này dáng dấp cực đẹp. Hai đầu lông mày có một loại thiếu nữ linh tính cùng khiêu thoát, để cho người ta nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Chính là nàng. Trần Trầm ánh mắt vô tình hay cố ý lườm nữ tử kia một chút, trong lòng lập tức xác định mục tiêu. Thiếu nữ mặc áo tím này liền là Minh Uyên giới tu sĩ. Hệ thống: Phương viên trong vòng 100 mét người mạnh nhất là ai? Trần Trầm tại trong đầu yên lặng dò hỏi. Có câu nói rất hay, biết người biết ta, 100 trận 100 thắng. Hắn trước tiên nghĩ muốn hiểu rõ tự nhiên là thiếu nữ này cùng hắn thực lực ai mạnh. Hệ thống khó mà phán định, chỉ luận tu vi, ai cao nhất? Ký chủ bên trái đằng trước 80 mét nữ tu tử Nguyệt. Hợp thể đỉnh phong, tùy thì có thể bước vào độ kiếp kỳ tu vi. Nghe được đáp án này, Trần Trầm trong nội tâm thở dài. Nữ tử này thực lực so với phía trước phát hiện cái kia áo xanh Minh Uyên giới tu sĩ thực lực còn mạnh hơn một phần. Hệ thống đều cảm thấy hắn chưa chắc có thể đánh bại đối phương. Loại tình huống này muốn bắt sống nữ tu này, vậy đơn giản là khó như lên trời. Làm sao bây giờ? Trước bắt chuyện lại nói. Trần Trầm có chút mờ mịt, mắt thấy lấy thiếu nữ mặc áo tím kia cách hắn càng ngày càng gần. Trong nội tâm lập tức xuống quyết định, muốn là bình thường nữ tu, hắn bắt chuyện lên không có gì độ khó. Cuối cùng tướng mạo và khí chất còn tại đó, có thể nữ tu này đến từ Minh Uyên giới, nếu là thủ đoạn quá mức thô giáp, có lẽ sẽ đánh rắn động cỏ. Nghĩ tới đây, Trần Trầm ánh mắt lấp lóe xuống, thẳng tắp nhìn về phía thiếu nữ kia Tử Nguyệt. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh diễm thần sắc, dạng kia rất giống thiếu niên nhìn thấy để cho mình vừa thấy đã yêu thiếu nữ. Trần Trầm cái này hơi giật mình, ánh mắt rất nhanh đưa tới thiếu nữ chú ý. Thiếu nữ đồng dạng nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt 10 điểm bình tĩnh, phảng phất thường thấy nam nhân loại ánh mắt này. Sau đó, nàng liền quay đầu lại, phảng phất không thấy Trần Trầm đồng dạng. Không nên ép ta sử dụng ra thô lậu thủ đoạn. Trần Trầm âm thầm cắn răng. Liền tại sắp cùng thiếu nữ sát vai mà qua thời gian, hắn đột nhiên khom người xuống, từ dưới đất nhặt lên một mai màu lửa đỏ linh tinh. Đạo hữu, người linh tinh rơi. Trần Trầm đem linh tinh phóng tới trước mặt thiếu nữ lắc lư, ngữ khí 10 điểm ôn hòa. Ánh mắt bên trong càng là có một loại khó tả ôn nhu. Loại thủ đoạn này nếu là ở kiếp trước, 8-9 phần 10 muốn bị chửi một câu dế nhũi. Nhưng ở cái này tiên hiệp thế giới, vẫn tính có một chút như vậy mới lạ. Tử Nguyệt nhìn thấy cái kia màu lửa đỏ linh tinh, đẹp mắt lông mi hơi nhíu lên, lắc đầu nói, đây không phải ta linh tinh. Không, đây chính là ngươi linh tinh. Xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh, đến từ nơi nào? Trần Trầm không để ý chung quanh xem thường ánh mắt, đem màu lửa đỏ linh tinh đưa đến thiếu nữ trong tay. Cái kia nháy mắt thời gian, hắn vẫn không quên nhẹ nhàng chạm đến phía dưới thiếu nữ bàn tay như ngọc trắng. Tử Nguyệt nhìn trong tay linh tinh, mặt lộ vẻ cổ quái, lại nhìn Trần Trầm một mặt đăng đồ tử bộ dáng. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, 10 điểm lễ phép nói, tiểu nữ tên Tử Nguyệt, là một giới tán tu, gia sư nửa năm trước ra ngoài dạo chơi, 1 tháng trước đột nhiên mất đi tất cả tin tức, Tiểu nữ trong nội tâm lo lắng, nguyên cớ đi ra ngoài tìm tìm. Nói đến đây, Tử Nguyệt vành mắt đã hơi đỏ lên. Cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng đủ để gây nên bất kỳ nam nhân nào ý muốn bảo hộ. Có thể, liền muốn xáo lộ ta. Trần Trầm tự nhiên không có bị nàng quan niệm mê hoặc. Trong nội tâm thầm mắng một câu, phía sau lập tức lộ ra vẻ đồng tình. Tử Nguyệt đạo hữu, ta có thể nhặt được ngươi linh tinh, vậy đã nói rõ ngươi ta hữu duyên. Khụ khụ, tại hạ tuy là bất tài, nhưng cũng là một cái không kém tông môn thân truyền đệ tử. Có thể chỉ huy động một chút tu sĩ, nếu là đạo hữu không chê, ta có thể giúp một tay tìm kiếm. A, thật sao? Tử Nguyệt khẽ che miệng nhỏ, tựa hồ có chút khiếp sợ trên thế giới này lại có như thế người tốt. Đương nhiên là thật, ta Trương Kỵ từ trước đến nay nói một là một. Trần Trầm nói xong, thần sắc đã trở nên hiên ngang lẫm liệt. Tiếp lấy chàng diện rơi vào trầm mặc, hai người bốn mắt đối mặt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chân thành cùng hồn nhiên. Không được, sư phụ trước đây cùng ta nói qua, ra đến bên ngoài không thể quá nhiều tin vào lạ lẫm tu sĩ lời nói. Một lát sau, Tử Nguyệt cúi đầu nói khẽ, lúc nói chuyện trên gương mặt thậm chí nổi lên một tia ửng đỏ. Trần Trầm thấy vậy im lặng, nữ nhân này đều diễn đến phân thượng này, khẳng định là muốn lợi dụng chính mình. Đã như vậy, còn phế nhiều lời như vậy làm gì? Liền nhất định muốn như thế rất thật. Nhất định muốn truy cầu hoàn mỹ sao? Nói tóm lại, tình huống bây giờ chính là hắn biết cái này Tử Nguyệt đang diễn, Tử Nguyệt cũng biết hắn đang diễn, nhưng Tử Nguyệt không biết là nàng chỗ lấy biết, đó là Trần Trầm cố tình để nàng biết. Dù sao, rất loạn, tình hình này giống như trên thảo nguyên hai đầu giảo hoạt nhất sói ngay tại giao phong. Đấu trí đấu dũng, ai cũng muốn cắn cổ đối phương một cái. Tử Nguyệt tiểu thư, lời ấy sai rồi, người ta như là đã trao đổi tính danh, vậy liền không tính là người lạ. Hơn nữa cái này tu sĩ đi ra bên ngoài, ai còn không gặp được một cái khó xử đây. Ta giúp đỡ chút, đó là cần phải. Dứt lời, Trần Trầm còn nhìn lướt qua Tử Nguyệt cái kia nét mặt tư thái. Tiếp đó theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Bộ dáng kia, hiển nhiên một cái chính giữa tại cực kỳ gắng sức kiềm chế bên trong ác quỷ. Tử Nguyệt nghe đến đây tựa hồ lâm vào trong trù trừ. Sắc mặt bắt đầu trở nên âm tình bất định, một đôi rõ ràng mắt sáng không ngừng đánh giá Trần Trầm. Tựa hồ muốn đem Trần Trầm cả người xem thấu, Trần Trầm thì là ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ chính nhân quân tử dáng dấp. Nếu như phía sau thăng ra cái quang hoàn, đó chính là hiển nhiên Thái Dương thần hàng thế. Đã như vậy, vậy được rồi, ta tin tưởng Trương đạo hữu. Nếu là Trương đạo hữu thật có thể giúp ta tìm tới sư phụ, Tử Nguyệt nhất định có hậu báo. Tử Nguyệt âm thanh càng nói càng nhỏ, nói ra cuối cùng đã tiếng như muỗi vằn. Trên gương mặt ửng đỏ để nàng hiện ra kiều diễm ướt át, để cho người ta nhìn nóng lòng nhanh lên đi đem nữ tử này ôm vào trong ngực thật tốt chiều mến một phen. Nhưng mà bọn hắn không biết là ngay tại bọn hắn chỗ không xa tửu lâu nghỉ chân chỗ, một tên bạch y nam tử chính giữa yên lặng nhìn xem một màn này. Bạch y nam tử họ Tư Mã, tên một chữ Xuân, chính là thành chủ Tam Tử, tu vi phân thần đỉnh phong. Tại nơi này phiến địa giới bên trong, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Càng khó hơn là hắn làm người ngay thẳng, lấy giúp người làm niềm vui. Tại trong thành này tiếng tăm vô cùng tốt. Nguyên cớ trong thành này, phàm là có tu sĩ nhìn thấy hắn đều sẽ cung kính xưng một tiếng, Tư Mã Tam công tử. Nam tử kia mắt càng không ngừng tại thiếu nữ trên mình băn khoăn. Rõ ràng không phải người tốt lành gì, thiếu nữ này cũng thật sự là kinh nghiệm sống chưa nhiều, vậy mà sẽ chịu loại này lừa gạt. Nếu nàng thật cùng nam tử này đi, hạ chàng sợ rằng sẽ tương đối thê thảm, không phải trở thành lô đình, liền là phải bị hạn chế tự do, từ đó làm nô tì. Tư Mã Xuân động lòng trắc ẩn, chính nghĩa quang huy bắt đầu ở đỉnh đầu hắn hội tụ. Bực này việc ác nếu là hắn không ngăn cản, như thế nào xứng với hắn ngay thẳng thiện lương tam công tử xưng hào. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đứng lên, đối với xa xa sắp rời đi hai người quát, hai vị hãy khoan. Oanh, xa xa nam nữ đột nhiên quay đầu lại, hai đạo vô hình chi uy hướng bốn phía quét sạch, nhấc lên một hồi bụi mù. Trong bụi mù, hai đạo như là chim ưng đồng dạng đáng sợ ánh mắt đồng thời nhìn về phía gọi lại bọn hắn Tư Mã Xuân. Tư Mã Xuân giật mình kêu lên, dưới chân bộ pháp một cái bất ổn, vậy mà lại lảo đảo ngồi xuống đến. Cái này mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN